Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1470, nấu lại linh đan. Một uẩn thần đan vì trùng kích hóa thần tác dụng cực phẩm linh đan. Tuy nói chân quý, nhưng dược hiệu duy nhất, duyên thọ đan lại có duyên thọ hiệu quả. Đạt tới cực phẩm duyên thọ đan nhưng thêm ra 10 năm thọ nguyên. Đối với Từ Ngôn tới nói cơ bản không có tác dụng gì. Chỉ có viên kia Hạo Nguyên đan đối với hiện tại Từ Ngôn tới nói tác dụng lớn nhất. Hạo Nguyên đan là khôi phục bản thể thương thế cực phẩm linh đan. Bình thường chỉ có hóa thần cường giả mới có tài lực nuốt. Bây giờ Từ Ngôn nội thương cực nặng, chỉ cần phục dụng Hạo Nguyên đan, liền có thể khôi phục hơn phân nửa thương thế. Vốn định lập tức nuốt linh đan, còn không có chờ Từ Ngôn nhận lấy phần này khen thưởng. Ba hạt linh đan đột nhiên bị một cỗ mạnh mẽ linh lực giam cầm. Nhao nhao bay lên giữa không trung. Lần này xuất thủ chính là đan thánh. Chỉ gặp Mạc Hoa Đà cười dài mà lên. Phất tay nhất tôn tiểu xảo dược lô nổi lên. Dược lô toàn thân đỏ bừng. Trong đó mây mù lượn lờ. Càng có lửa ánh sáng ẩn hiện. Nắp lò bên trên có một vòng thanh thủy lưu truyền. Lộ ra kỳ dị phi phàm. Theo dược lô xuất hiện còn có một cỗ linh bảo khí tức. Dược vương lô. Chung quanh tu sĩ bên trong có người biết hàng. Nhận ra tiểu dược lô chính là đan thánh địa linh bảo dược vương lô. Nghe nói dược vương lô. Từ Ngôn đúng vậy trao mày. Hắn nhìn không ra đan thánh để làm gì ý. Nhưng là sau một khắc. Từ Ngôn kém chút chửi ầm lên. Cái kia Mạc Hoa Đà thế mà đem vốn nên thuộc về Từ Ngôn ba hạt cực phẩm linh đan nhao nhao thu nhập. Dược vương lô bên trong. Hoàn mỹ kỳ danh viết đan phẩm không thuần. Hắn hỗ trợ nấu lại trùng tạo. Có thể làm cho đan thánh vì đan dược nấu lại. Tại tu sĩ khác xem ra đó là cầu đều không cầu được chuyện tốt. Chỉ cần đan thánh xuất thủ. Ba hạt cực phẩm linh đan dược hiệu chỉ ít có thể thêm ra một thành. Chớ xem thường cái này một thành dược hiệu, thời khắc mấu chốt có khả năng cứu mạng, tại người khác xem ra chuyện tốt, đặt ở Từ Ngôn trong mắt liền thành âm hiểm thủ đoạn. Đan thánh không có hảo tâm như vậy, điểm này Từ Ngôn trong lòng biết bụng minh, quả thật đúng là không sai. Không bao lâu dược vương trong lò hỏa diễm lóe lên, ba khỏa cực phẩm linh đan cùng lúc bay ra, sắp xếp Từ Ngôn trước mặt, còn mang theo nóng hổi khí. Linh lực ba động so trước đó còn muốn tràn đầy. Thu cất đi, không cần cảm ơn ta. Đây là ngươi nên đến. Nhân tộc ta ưu tú nguyên anh tu sĩ mới thật sự là nền tảng chỗ. Từ Ngôn, người cũng không nên cô phụ chúng ta những lão gia hỏa này nỗi khổ tâm. Sớm đi thành tựu hóa thần mới tốt. Mạc Hoa Đà mang theo nụ cười ấm áp, chỉ duyên thọ đan, nói: viên này đan dược bị ta lại lần nữa dung nhập một hạt cực phẩm duyên thọ đan. Vốn nên duyên thọ 10 năm đan dược. Ngươi chỉ cần ăn hết. Chỉ ít có thể duyên thọ 20 năm. Ha ha. Coi như cho ngươi ngoài định mức khen thưởng tốt. Như thế khen thưởng thêm. Từ Ngôn căn bản cũng không muốn. Càng không thể muốn. Trải qua dược vương lô luyện chế. Ba hạt cực phẩm linh đan đối với Từ Ngôn tới nói tất cả đều phế bỏ. Ai ngờ nói Mạc Hoa Đà lão gia hỏa kia tại đan dược bên trong động cái gì tay chân. Đạo tử bây giờ vu độc chưa lành vết xe đổ Từ Ngôn cũng không có quên. Trái lương tâm cảm ơn đan thánh. Ba hạt đan dược bị Từ Ngôn chứa vào bình xứ. Căn bản không có đụng. Người thương thế không nhẹ. Hạo Nguyên đan vừa vặn giúp ngươi khôi phục. Mau ăn đi. Giữ lại có làm được cái gì. Đan thánh liếc mắt Từ Ngôn thu hồi linh đan cử động. Trên mặt không thích nói, làm phiền đan thánh nhớ mong, chỉ là vết thương nhỏ không đáng nhắc đến, không cần đến hao phí cực phẩm linh đan. Từ Ngôn mỉm cười nói, đừng nói ăn Hạo Nguyên đan, hắn đụng cũng sẽ không đụng, chờ không ai liền tìm một chỗ đào hố đem ba hạt cực phẩm linh đan tất cả đều chôn. Tùy ngươi, đan thánh phất ống tay áo một cái không có lý không hỏi Từ Ngôn. Hắn đây là cầm Từ Ngôn cùng thân đồ liên thành võ đài. Từ Ngôn không có đụng pháp bảo cũng không ăn linh đan. Hai vị hóa thần cường giả xem như đánh cái ngang tay. Cực phẩm pháp bảo cùng cực phẩm linh đan phân phối hoàn tất. Vu Hôi lấy ra ba tấm quyển trục, là Thiên Anh Bách Thần Bảng lần pháp bảo. Kỳ trước ba cao thủ đều có thể đạt được một phần. Lần pháp bảo Thiên Anh Bách Thần Bảng xuất từ bụi chi thủ. Thần Đồ Liên Thành cùng Mạc Hoa Đà tất cả đều không nhúc nhích. Từ Ngôn nhận lấy về sau không để lại dấu vết, lấy linh thức cẩn thận cảm giác một phen. Xác nhận không có bị động tay chân. Lúc này mới yên tâm thu vào. Một lần Thiên Anh lôi đoạt giải nhất. Đại chiến bao tiểu lâu Đồ Thanh Trúc Trung Ly Bất Nhị ba vị này có thể xưng nguyên anh cảnh giới. Cao thủ mạnh nhất. Từ Ngôn lấy được khen thưởng. Cứ như vậy một bộ Thiên Anh Bách Thần Bảng lần pháp bảo có thể giữ lại. Ngoại trừ quan sát Thiên Anh lôi bên ngoài. Lần pháp bảo Thiên Anh Bách Thần Bảng lại không nhị dụng. Không thể đối địch cũng vô pháp phòng ngự. Từ Ngôn lắc lắc đầu cười khổ một tiếng. Có phần Thiên Anh Bách Thần Bảng dù sao cũng so không có cái gì mạnh. Chỉ ít về sau không cần đến Kiếm Vương Điện xem náo nhiệt. Bình thường khen thưởng cũng đều cấp cho hoàn tất. Sau cùng 6 cái khí nô được đưa tới phụ cận. Xếp thành một hàng. Có tư cách đạt được khí nô chỉ có trước 3 cao thủ. Làm đệ nhất đứng đầu bảng. Từ Ngôn có đặc quyền đi đầu chọn lấy. Đầu tiên là làm bộ nhìn mấy lần. Nhất chỉ mập mạp Hà Điền cùng người gầy Vương Khải. Nói, liền muốn cái này một béo một gầy. Mập trở về kéo xe. Gầy phụ trách dẫn ngựa. Từ Ngôn chọn xong về sau. Hiên Viên Tuyết chọn lựa hai cái. Theo thứ tự là Nghe Thất Dạ cùng Kim Uế. Còn lại phía dưới Lôi Sơn cùng Mở Lớn Kìm thì rơi vào Đồ Thanh Trúc trong tay. Khí nô chia xong. Lần này Thiên Anh lôi khen thưởng xem như toàn bộ cấp cho hoàn tất. Vu Hôi tay vê dâu dâu. Cao giọng nói. Top 100 Nguyên Anh nghe kỹ. Các ngươi có một cái canh giờ chuẩn bị. Sau một canh giờ. Truyền tống đại trận sẽ bị mở ra. Đưa các ngươi đến Lâm Lang Đảo. Trận pháp mở ra thời hạn vì 3 ngày. Trong vòng 3 ngày các ngươi có thể tại Lâm Lang Đảo lịch luyện. Bất quá các ngươi muốn nhớ lấy một điểm. Nhất định phải tại ngày thứ 3 kết thúc trước đó chạy về thiết lập ở Lâm Lang Đảo truyền tống trận. Nếu như trễ một bước, các ngươi đem bị lưu tại Lâm Lang Đảo. Nếu như không chết, 10 năm sau còn có cơ hội trở về. Nghe Vu Hôi nói đến thú vị. Có một vị top 100 một trong Nguyên Anh cao thủ cười hỏi. Tại tiền bối, nếu như chúng ta không có gặp phải truyền tống trận truyền về. Bay trở về không phải cũng đồng dạng a, đúng vậy a. Từ Thương Hải Trung Tâm bay trở về Tây Châu vực đối với chúng ta những này Nguyên Anh hậu kỳ tới. Nói không dùng đến mấy năm liền có thể đến. Lại có người phát ra hiền lành tiếng cười. Từ về khoảng cách tính toán. Đừng nói từ Thương Hải Trung Tâm trở về Tây Châu vực. Coi như vượt ngang đại vực đối với mấy cái này top 100 cao thủ tới nói cũng không tính là rất khó. Khan, nhưng là bọn hắn quên đi một sự kiện. Cái kia chính là Lâm Lang Đảo xung quanh bốn phía tồn tại hung hiểm. Có thể, chỉ cần các ngươi không sợ cái kia 8.000 dặm phí hải. Rất không cần phải cố kỵ thời gian. Chính mình bay trở về chính là. Vu Hôi lấy một câu. Lúc trước nói đùa hai người tất cả đều sắc mặt đột biến. Ngậm miệng không nói. Đừng nói Nguyên Anh. Liền hóa thần cũng không dám đến gần 8.000 dặm phí hải. Cái kia phiến phí hải là cản trở ma tộc ức vạn đại quân tồn tại. Nhiễm một điểm sẽ bị đốt thành cho bụi. Mau chóng khôi phục. Trận pháp chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Vu Hôi nói xong không tại nhiều nói. Bắt đầu kết động pháp ấn. Ầm ầm từng đợt oanh minh xuất hiện. Tại cỏ địa bốn phía sáng lên điểm điểm bạch mang. Một cây thạch trụ đứng lên. Xúm lại ra một mảnh trăm trượng địa. Truyền tống đại trận chôn ở lòng đất. Lấy to lớn phong phú linh thạch tăng thêm thiên vị Nguyên Anh giao đấu để lại khí tức đến thôi động. Bình thường thời điểm căn bản sẽ không vận dụng. Chỉ có mỗi một giới Thiên Anh lôi mới có thể bị mở ra một lần. Trận cơ xuất hiện. Lập tức có Kiếm Vương Điện môn nhân xúm lại mà đến. Đem đến hàng vạn mà tính linh thạch thượng phẩm cẩn thận bày đặt tại thạch trụ ở giữa. Không bao lâu nguyên xuất hiện một tòa lấy linh thạch xây dựng không đỉnh đại điện. Đại điện bốn phía linh khí bàng bạc. Cỏ mặt đất, Kiếm Vương Điện môn nhân tại bận rộn mở ra truyền tống đại trận. Top 100 cao thủ phần lớn tại bắt gấp sau cùng thời gian khôi phục. đương nhiên cũng có người không có khôi phục, mà là xem xét mới được đến khí nô. Từ hôm nay trở đi, các người phải nghe theo ta hiệu lệnh. Ta là Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc Từ Ngôn, đem tên của các ngươi lưu lại đi. Nhìn qua hai cái khí nô, Từ Ngôn trong giọng nói lộ ra một tia nhẹ nhõm, không có chờ hai người trả lời. Cách đó không xa Đồ Thanh Trúc phương hướng bỗng nhiên nổ lên hai đoàn huyết vụ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.